Bọn họ tặng quà cho ta là vì thấy ta dễ thương, nếu không phải thế thì tại sao họ cứ gọi ta là muội muội? Từ Không Tiểu Mễ trợn mắt lườm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi co với câu ngốc này chỉ tổ ước chết mà thôi, chi bằng lờ đi cho đỡ tốn công phí nước bọt. Đường lúc chàng đang định đuổi cô ra khỏi phòng thì, dầm, một tiếng, cánh cửa bị người ta lấy chân đạp bung ra cách trương.